Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, đỉnh nôi, muốn nói xa xa bảo vệ cái kia Hồng Long cửu thái tử lúc này cũng là khá là sợ mất mật. Giống như vậy Kiếp Vân, nó năm đó thoái hóa thời gian cũng đã gặp qua, nhưng không biết là huyết thống không thuần vẫn là cái khác nguyên nhân gì. Nó lúc đó gặp được Kiếp Vân quy mô chỉ có bách mẫu nơi. Nhưng muốn xa xa nhỏ hơn hiện ở mảnh này đầy đủ chiếm cứ mấy ngàn mẫu nơi Kiếp Vân. Cái kia bách mẫu nơi Kiếp Vân liền đem ngay lúc đó nó phách đến suýt chút nữa mất mạng. Bây giờ nhìn đến cái kia mấy ngàn mẫu Kiếp Vân, suýt chút nữa không tướng này cựu thái tử hồn cho dọa đi. Thân thể hắn run run một cái, suýt chút nữa liền quay đầu thoát thân. Nếu như không phải cái kia hắc long lớn tiếng kêu gọi để nó trợ trận, sợ rằng này cựu thái tử đơn giản liền trực tiếp đào tàu. Nơi nào còn có thể lưu lại? Đương nhiên, mặc dù là lưu lại, cũng là không chịu tới gần cái kia Kiếp Vân, mà cái kia hắc long lúc này chạy trốn tới Kiếp Vân biên giới nơi thì lại vươn mình cùng Triệu Vân. Giết xong một đoàn, ý đồ tướng Triệu Vân tha ở cái kia Kiếp Vân trong phạm vi. Nhân cơ hội đem kết quả, đã như thế, này cựu thái tử liền càng không thể quay về, nó thực tại lo lắng cho mình quay về sau khi, cái kia kiếp lôi hạ xuống, đem chính mình cho bổ, vệ tiểu bắc cùng cái kia bạch long mới vừa rời đi kiếp vân phạm vi. Trên trời trong mây đen, nhất thời liền sáng như tuyết một mảnh, thoáng qua trong lúc đó, nhất vệt màu trắng phích lịch liền từ trên trời giáng xuống. Hướng về cái kia trôi nổi ở dung nham bên trên ngao viêm bổ xuống. Lúc này ngao viêm, thân thể gần giống như một cái bơm nước dũng, tướng bốn phía hỏa diễm không ngừng đánh nhập trong cơ thể. Mà trước rơi xuống vảy rồng cũng ở hỏa diễm rót vào bên dưới bắt đầu cấp tốc sinh trưởng lên. Cái kia dung nham nơi chính vì như thế, từ biên giới nơi bắt đầu cứng đờ. Cái kia màu trắng phích lịch trong nháy mắt liền rơi vào ngao viêm trên người. Bùm bùm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngao viêm cái kia đã tăng trưởng đến nhanh 200 mét thân thể không khỏi trầm xuống phía dưới. Sau đó điện quang lan tràn toàn thân. Một tiếng thống khổ rồng gầm lập tức truyền ra. Chỉ thấy cái kia ngao viêm nguyên bản mọc ra vảy rồng ngơ ngác bị cái kia sấm sét điện tiêu chóc ra. Hơn nửa. Dầm, thoáng qua sau khi lại là một tia chớp hạ xuống, bắn trúng ngao viêm, đem còn lại vảy rồng hết mức chóc ra. Có thể tưởng tượng một chút, này vảy rồng ở ngắn như thế thời gian trong bị chóc ra. Sẽ có thống khổ dường nào? Nghe được ngao viêm truyền đến thống khổ gào thét, vệ tiểu bắc không nhịn được căng thẳng trong lòng. Lần thứ hai nhìn lại, chỉ thấy cái kia ngao viêm tuy nói vô cùng thống khổ. Nhưng ở sấm sét biến mất sau khi, trong cơ thể lần thứ hai bốc lên hỏa diễm, làm cho cái kia chóc ra vảy rồng lại cấp tốc dài ra đi ra. Cái kia hắc long, bạch long nhưng là thân thể run lên, không nghi ngờ chút nào. Này ngao viêm tiếng kêu thảm thiết, không thể nghi ngờ tướng đã từng chịu đựng thống khổ ký ức câu đi ra. Cho tới cái kia hồng long càng là thân thể mạnh mẽ co rụt lại. Không nhịn được liền phi đến càng xa hơn, ở trong khoảng thời gian sau đó, trong mây đen lôi đình thỉnh thoảng rớt xuống, mỗi một tia chớp rơi vào ngao viêm trên người, đều sẽ đem vảy rồng chóc ra, thậm chí còn có thể đem thân thể điện đến dường như than cốc. Này Kiếp Vân xác thực hơi mãnh liệt, coi như là cái kia hắc long sợ ý một chút, bị Triệu Vân đẩy vào Kiếp Vân phạm vi. Cái kia Kiếp Vân cũng là không chút nào mảy may khách khí. Thoáng qua trong lúc đó chính là một đạo kiếp lôi hạ xuống. Bắn trúng cái kia hắc long. Hắc long trái lại cùng Triệu Vân giết đến kịch liệt. Thực tại hơi lớn ý. Kết quả bị này kiếp lôi vừa bổ. Toàn thân nhất thời một trận kịch liệt run rẩy. Tuy nói không có như ngao viêm như vậy một lần liền muốn chóc ra hơn nửa vảy rồng. Nhưng ít ra có bị đánh rơi mất hơn 10 chiếc vảy rồng. Đau đến này hắc long liền Triệu Vân đâm tới đại thương cũng không kịp nhớ né tránh. Mạnh mẽ chịu Triệu Vân một đòn, nhưng cũng từ kiếp vân trong phạm vi chạy ra ngoài. Bất quá, cái kia Hắc Long chịu cái kia kiếp lôi một đòn, rơi vào Ngao Viêm kiếp lôi ngược lại ít một chút, tình cảnh này trái lại để Vệ Tiểu Bắc nhìn ra giật mình. Sau đó, đầu kia Bạch Long coi như là gặp vận đen tám đời. Không một hồi liền Vệ Tiểu Bắc cho duệ đến kiếp vân phạm vi bao phủ bên trong đi tới. Chưa đợi Bạch Long từ bên trong bay ra ngoài, cái kia trong mây đen hạ xuống sấm sét liền đem bắn trúng. Thăng và, a còng thăng a còng, thăng, Bạch Long đau đến lúc này liền hướng Vệ Tiểu Bắc chửi ầm lên. Chỉ có điều cái kia kiếp lôi điện đến quá lợi hại, làm cho Bạch Long âm thanh nghe vào khá là có chút mơ hồ quái dị. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc trái lại rõ ràng ý của nó, đem lôi trở về, cười nói, ngươi nếu là lại chửi một câu, ta liền để ngươi đi vào 10 lần, tiếng nói ghi lại. Vệ Tiểu Bắc lại sẽ này Bạch Long cho duệ tiến vào kiếp vân phạm vi. Một trận bùm bùm chớp giật hạ xuống sau khi, cái kia Bạch Long cũng không thể được gọi là Bạch Long. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới vảy rơi mất non nửa. Máu me đầm đìa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới run run. So với đụng vào 220 phục điện xoay chiều người nhìn qua còn kinh khủng hơn. Không mắng, không mắng, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc mới xem như là dựa vào kiếp vân tướng này Bạch Long chân chính cho chỉnh sợ. Muốn nói trước, bị Vệ Tiểu Bắc quấn lên cái mấy thương, cố nhiên sẽ xuất hiện mấy cái lỗ thủng, chảy máu cái gì, nhưng Bạch Long hình thể quá to lớn, Vệ Tiểu Bắc đại thương coi như là toàn bộ đâm vào đến. Đối với Bạch Long mà nói cũng chính là da thịt tiểu thương thôi. Không bao lâu nữa liền có thể khôi phục, có thể hiện tại, bị cái kia kiếp lôi bổ hơn 10 lần, liền hoàn toàn khác nhau. Mỗi một tia chớp bắn trúng Bạch Long sau khi, sấm sét đều có thể thoan khắp cả Bạch Long toàn thân trong ngoài. Ngoại trừ vảy rồng bị đánh mất không ít sau khi, liền ngay cả nội tạng đều cảm giác có loại sắp chín dục cảm giác. Chuyện này quả thật chính là đòi mạng. Đã như thế, này Bạch Long nơi nào còn dám cùng Vệ Tiểu Bắc mạnh miệng. Không thể không lập tức xin tha, Vệ Tiểu Bắc dừng lại, chỉ là nhìn chính đang kiếp lôi bên dưới dãy dụa Ngao Viêm. Không bao lâu rồi lại tướng cái kia Bạch Long lôi nhập đến kiếp vân bên trong. Bị đánh mấy lần lại bị Vệ Tiểu Bắc đẩy ra ngoài Bạch Long. Nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc con mắt đều trừng trực. Ngươi tại sao lại đem ta kéo vào? Ta đáp ứng rồi ngươi sao? Ngươi nếu là thành thật, liền thiếu phách mấy lần. Không thành thật liền vẫn chờ ở bên trong đi. Vệ Tiểu Bắc không chút nào mảy may làm sai sự xấu hổ. Ngược lại là cười ha ha hướng về Bạch Long nói như thế. Suýt chút nữa không tướng này Bạch Long tức giận đến một cái lão huyết phun ra ngoài. Xác thực. Vệ Tiểu Bắc không đáp ứng Bạch Long cái gì, cái kia Bạch Long trong lòng tức giận đến sắp thổ huyết. Nhưng trong miệng nhưng không dám nữa mắng ra nửa cái tự. Nó thực tại có chút sợ sệt bị Vệ Tiểu Bắc vẫn ném đến cái kia kiếp vân bên trong. Nói như vậy, chính mình không bị đánh tử, cũng phải bị phách gần chết. Bất quá nhìn Bạch Long, Vệ Tiểu Bắc trong lòng ít nhiều gì có chút tiếc nuối. Nếu như lúc trước tướng cái kia Hắc Long cùng nhau cho câu tới. Hiện tại liền bớt việc, nói đến cái kia Hắc Long, lúc này cũng bị Triệu Vân chỉnh đến quá chừng, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đối phó Bạch Long thủ đoạn sau khi. Triệu Vân trực tiếp liền mượn dùng, soạt soạt soạt mấy thương, mỗi một thương đâm thẳng Hắc Long con mắt, cả kinh cái kia Hắc Long một cái lui nhanh, có thể nó lúc này quá mức kích động. Trái lại quên phía sau mình cách đó không xa, chính là cái kia kiếp vân phạm vi. Kết quả chưa đợi Triệu Vân đâm ra thương thứ hai, cái kia Hắc Long liền bị một đống hạ xuống chớp giật bao phủ lại. Đợi đến nỗ lực giãy giụa lúc trở lại, toàn thân vầy theo thường lệ rơi xuống không ít, mà xa xa quan sát Ngao Hòa không khỏi vì chính mình anh minh quyết định âm thầm vui mừng. Nếu như trước liền tham gia đến này trận đại chiến bên trong, sợ là sớm đã bị đưa vào kiếp vân bên trong, khỏe mạnh chua sảng khoái một thoáng. Xem thế cục bây giờ, chính mình hai cái đường ca đều bị vậy cũng ác nhân loại cho hạn chế. Chính mình vẫn là sớm một chút rời đi đi, cái kia ngao hỏa trong lòng phán toán, liền dự định rời đi, có thể vào lúc này, cái kia ngao viêm chợt bắt đầu chậm rãi lên không, đầu rồng to lớn đứng vững, liền đẩy không ngừng hạ xuống kiếp vân sông lên trên, nó là muốn tìm chết sao, mặc kệ là hắc long, bạch long vẫn là hồng long, ở thấy cảnh này sao, không khỏi ở trong đầu sinh ra ý nghĩ này. Xác thực, này ngao viêm lúc này nhìn gần giống như một cái kẻ ngu si như thế. Trên trời lôi đình không ngừng hạ xuống, đưa nó đánh cho thương tích khắp người, nếu như không phải ngọn lửa kia không ngừng chữa trị thương thế. Sợ rằng này ngao viêm sớm đã bị lôi đình cho đánh chết. Giờ có khỏe không, nó lại còn muốn đẩy lôi đình trực vọt lên. Nhưng sau một khắc, cái kia hắc long, bạch long liền hối hận rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc kệ là Triệu Vân vẫn là vệ tiểu bắc sau một khắc liền đem hắc long. Bạch long bức cho tiến vào kiếp vân phạm vi, có này hai cái chân long hấp dẫn cái kia kiếp lôi. Làm cho ngao viêm trên đỉnh đầu hạ xuống sấm sét số lượng đột nhiên giảm thiểu 1/3. Điều này cũng không kỳ quái, dù sao lúc này gặp luy kế nhân vật chính là ngao viêm. Cái kia hắc long. Bạch Long chỉ là ở nguy hiểm thời gian bị đọc đi vào giang hoa. Muốn nói cái kia hắc long ban đầu còn liều mạng phản kích. Ý đồ tướng Triệu Vân bức cho nhập kiếp vân bên trong. Có thể không bao lâu, này hắc long liền bị Triệu Vân hãm hại một cái. Triệu Vân xác thực bị đột nhiên phát điên hắc long làm cho có chút tay bận bịu góc. Dù sao Triệu Vân cũng không có Triệu Vân như vậy câu cá skill. Có thể tướng chân long cho ăn được gắt gao, cho nên muốn tướng cái kia hắc cho triệt để đẩy vào kiếp vân chung. Nhưng rất khó yêu có thể thành công một lần, ngay khi song phương tai kiếp vân ở ngoài đại đánh thời điểm xuất thủ. Cái kia ngao viêm đã vọt tới kiếp vân bên dưới, nhưng đáng tiếc chưa tiếp xúc được kiếp vân, liền bị một trận sấm sét từ trên trời cho đánh đến. Thống khổ tiếng rồng ngâm nhất thời không ngừng vang lên. Ngao viêm trong nháy mắt liền tạp nhập dung nham bên trong. Gây nên mấy trăm mét cao dung nham sóng lớn đến. Dùng thương tích khắp người để hình dung ngao viêm đã không đủ. Vệ tiểu bắc có thể nhìn ra. Lúc này ngao viêm, sợ rằng liền xương sống đều đứt rời. Nhưng để cái kia mấy cái chân long đều có chút kinh dị chính là. Cái kia ngao viêm vẫn như cũ dãy dụa lên. Lần thứ hai phóng lên trời. Bốn phía hỏa diễm không ngừng hút vào trong cơ thể, làm cho thương thế nhanh chóng khôi phục, không thể không nói, liền ngay cả cái kia hắc long bạch long cũng không dám nói chính mình ở thoái hóa kỳ thì gặp nạn. Như vậy thương thế có thể làm được điểm này, nhưng này ngao viêm dãy dụa đến càng lợi hại, cái kia từ trong mây đen hạ xuống sấm sét cũng là trở nên càng lợi hại. Từ trước ngón tay độ lớn cấp tốc tăng cường đến tay trẻ con chi thô. Mỗi một kích sấm sét rơi vào cái kia ngao viêm trên người. Đều có thể ở ngao viêm trên người điện ra một cái đường kính vượt quá mấy mét tiêu lỗ thủng đen. Trong lúc này, vệ tiểu bắc cũng tiến vào cái kia kiếp vân phạm vi hưởng thụ một cái kiếp lôi tư vị. Chỉ nghe đùng đùng một tiếng, vệ tiểu bắc liền né tránh cơ hội đều không có. Trong nháy mắt trước mắt liền bị lam quang bao phủ, sau một khắc, rất lâu chưa từng cảm thụ điện lưu mất cảm giác đâm nhói cảm liền truyền vào trong đầu. Thật là lợi hại kiếp lôi. Vệ tiểu bắc thậm chí có thể cảm nhận được cái kia sấm sét lúc này chính đang nhanh chóng phá hoại. Chính mình cơ thể, da rẻ, dưới bắp thịt bị cấp tốc trở nên cháy đen, nếu như không phải vệ tiểu bắc bên ngoài thân một tầng cương khí lập tức sinh xong. Lại là từng luồng điện lưu từ trong lỗ chân lông phun ra. Không ngừng nuốt chửng ở bên ngoài cơ thể bơi lội kiếp lôi. Sợ rằng vệ tiểu bắc nếu không 10 tức thời gian liền muốn biến thành một khối than cốc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.